Hoa Kỳ đã từ chối không chịu xin lỗi về vụ này và Pakistan đã trả đũa bằng cách cắt đường tiếp tế của NATO tới Afghanistan. Hai nước không đồng ý với nhau về thứ tự trước sau của những sự việc dẫn tới vụ không kích lầm giết chết nhiều người này. Tờ New York Times cho biết là Hoa Kỳ vốn đã nghiêm túc xem xét tới vấn đề có nên tạ lỗi hay không cho tới ngày 15 tháng 4 khi xảy ra nhiều vụ tấn công đồng loạt ở Kabul và các thành phố khác của Afghanistan. Các giới chức quân đội và tình báo Mỹ nói rằng thủ phạm những vụ tấn công này là mạng lưới Haqqani, đặt căn cứ trong vùng bộ tộc Bắc Waziristan của Pakistan. Theo tờ New York Times, thì những vụ tấn công đó đã thay đổi tính chất của cuộc tranh luận về việc Tổng thống Barack Obama hoặc một giới chức cao cấp khác của Mỹ lên tiếng tạ lỗi Pakistan, hoặc là chỉ dừng lại ở việc đã làm là bày tỏ hối tiếc mà thôi. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng không có một cách thức duy nhất để tiêu diệt Al-Qaeda, nhưng việc hạ sát thủ lãnh Osama Bin Laden đã làm cho tổ chức khủng bố này bị què quặt. Ngày hôm qua, ông Leon Panetta nói rằng chúng ta cảm thành công nhiều chừng nào trong việc tiêu diệt những người đại diện cho sự lãnh đạo tinh thần và ý thức hệ của Al-Qaeda, thì chúng ta càng có nhiều khả năng chừng đó trong việc giảm bớt mối đe dọa của bọn chúng đối với nước Mỹ. Ông Panetta cho biết ông tin chắc là nước Mỹ đã an toàn hơn sau cái chết của Bin Laden, là người bị giết chết hôm 2 tháng 5 năm ngoái trong vụ đột kích của biệt kích Hải quân Mỹ vào một khu nhà ở thành phố quân sự Abbottabad của Pakistan. Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và truy cập trang web của chúng tôi trên Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Bây giờ mời quý khán giả nghe tiếp bản tin thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng nước Mỹ cần phải thể hiện lời hứa đối với binh sĩ của mình. Sad truth is that there are people out there who are less interested in helping our men and women in uniform getting ahead and more interested in making a buck. Tổng thống Obama ngày hôm nay đã dùng bài diễn văn hàng tuần để công kích những trường đại học đã lợi dụng các quân nhân và cựu quân nhân, trong đó có những người bị thương nặng, để kiếm tiền. Ông nói rằng một mệnh lệnh hành chánh mà ông ký ngày hôm qua sẽ giúp cho các quân nhân có đủ thông tin về sự giúp đỡ tài chánh để họ chi trả cho việc học hành. Ông nói theo rằng chính phủ ông sẽ trấn áp những trường học và tổ chức cho vay, tìm cách lợi dụng để các quân nhân để mưu lợi bất chính. Sau Thế chiến thứ hai thì nước Mỹ đã giúp cho các cựu quân nhân theo học đại học với một chương trình trợ giúp được gọi là GI Bill. Chương trình này được thực hiện lại sau các cuộc chiến tranh Afghanistan và Iraq. Nhưng Tổng thống Obama nói rằng một số nhỏ các trường và những người tuyển sinh đã biến chương trình này thành một cách để kiếm tiền. Ông cho biết trong một trường hợp thì một người tuyển sinh đã ghi danh cho một nhóm binh sĩ thủy quân lục chiến bị thương não nặng tới nỗi họ không thể nhớ là những môn nào mà họ đã ghi danh theo học. Ông nói rằng những hành vi như vậy của các trường và các nhân viên tuyển sinh là đáng kinh tởm và vô ơn bạc nghĩa. Trong khi đó, dân biểu Paul Ryan của tiểu bang Wisconsin đã đọc bài diễn văn hàng tuần của Đảng Cộng Hòa tuần này. The president is hunkered down in campaign mode and seems intent on dividing Americans for political gain. Vị dân biểu cầm đầu Ủy ban Ngân sách Hạ viện này đã chỉ trích Tổng thống Obama là chỉ lo chuyện vận động bầu cử mà không tìm kiếm những giải pháp cho các vấn đề nợ nần của đất nước. The Voice of America, direct from Washington, VOA. Quý vị đang theo dõi bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Số tử vong ở Syria lại gia tăng một lần nữa sau cuộc giao tranh bên ngoài thủ đô giữa các lực lượng của chính phủ và phe dân chủ. Các nhân vật tranh đấu nói rằng 10 người thiệt mạng sáng sớm hôm nay ở ngoài ô Damascus. Họ cũng nói rằng giao tranh đã xảy ra trong vùng Latakia ở ven biển Địa Trung Hải, nhưng chưa rõ về số thương vong. Trong khi đó, các giới chức Liban ngày hôm nay cho biết họ chừng bắt một chiếc tàu có lẽ đang tìm cách chở lậu vũ khí cho phe nổi dậy Syria. Các giới chức nói rằng chiếc tàu Lou Fala 2 đã khởi hành từ Libya và ghé lại cảng Alexandria của Ai Cập trước khi đến Tripoli. Có ít nhất 3 chiếc container đã được chở khỏi tàu này, và các giới chức nói rằng những container này có đạn đại pháo, rocket, súng phóng lựu và những thiết bị khác. Trong một diễn tiến khác, thì một nhóm quan sát viên Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã đến thành phố Idlib ở miền Bắc Syria để chuẩn bị cho việc có thêm quan sát viên của Liên Hiệp Quốc tới Syria để theo dõi cuộc ngừng bắn. Các giới chức ở miền nam Afghanistan cho biết là lực lượng an ninh Afghanistan đã giết chết 2 người để thực hiện nhiệm vụ nổ bom tự sát. Giới hữu trách nói rằng những kẻ tấn công ngày hôm nay đã xâm nhập dinh tỉnh trưởng ở Kandahar. Các giới chức nói rằng có hai cận vệ của tỉnh trưởng đã bị thiệt mạng trong vụ chạm súng với những kẻ tấn công. Và hãng thông tấn AP cho biết là Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ này. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý khán giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại hai chương trình phát thanh vào buổi tối của chúng tôi và đọc các tin được cập nhật thường xuyên trong ngày, hay xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin hay bài viết trên trang web ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com và các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một địa chỉ liên lạc ở Thái Lan. Quý thính giả viết thư cho Ban Việt ngữ, xin gửi về VOA PO Box 101, Rongwon Post Office, Bangkok 10330, Thailand. Thưa quý thính giả, trong tuần qua, các trang mạng xôn xao về tin cô Tô Linh Hương được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư và Xây dựng Vinaconex. Xôn xao vì cô này mới 24 tuổi và là con của ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực ra thì trường hợp này cũng giống như trường hợp của Trung Quốc, nơi cũng có nhiều con cái của các quan chức lớn đang nắm những công ty có nhiều tài sản, như đã được tường trình trên hai tờ báo của Mỹ, mà quý vị sẽ nghe sau đây với Huy Phương. Trên tờ Washington Post, nhà báo Andrew Higgins thuật lại câu chuyện của Henderson, công ty phát triển nhà đất tại Trung Quốc, nhưng trụ sở chính của công ty mẹ đặt tại Hồng Kông. Vào năm 2006, công ty Henderson đứng trước nguy cơ có thể bị nhà chức trách Trung Quốc phạt một món tiền lớn vì đã vi phạm các luật lệ về ngoại hối. Thế rồi công ty Henderson bèn đi nhờ sự giúp đỡ của bên ngoài. Họ tiếp xúc với hai nơi. Thứ nhất là một công ty đầu tư của Trung Quốc không có bằng chứng là đã có kinh nghiệm về các luật lệ ngoại hối. Và thứ hai là một công ty ở Hồng Kông không biết văn phòng đặt ở đâu, thậm chí không có cả số điện thoại. Trong thực tế, hai nơi mà công ty Henderson nhờ cậy có một vốn liếng quan trọng, đó là họ có quen biết với cơ quan Trung Quốc đang điều tra vi phạm ngoại hối của Henderson. Qua vụ này, người bên ngoài mới biết được phần nào tấm màn bí mật của những nhà quý tộc đó, hay còn gọi là những thiếu gia, những cụm từ dùng để nói đến mạng lưới đầy thế lực của giới lãnh đạo Cộng sản, gia đình họ và bạn bè của họ. Một văn thư thuộc loại kín của công ty Henderson mà tờ báo Washington Post có trong tay, nói rằng hai nơi mà họ nhờ cậy để giải quyết vi phạm luật lệ ngoại hối là những cầu nối dẫn họ đến Ủy ban Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc. Hai cầu nối này nói rằng họ có quyền biết lớn và có ảnh hưởng đến ủy ban này. Đứng đầu một trong hai cầu nối là ông Điền Thành Cương, con của Điền Ký Vân, một cựu thành viên trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và kết quả là công ty Henderson chỉ bị phạt một món tiền rất khiêm nhượng. Nhưng tại sao vụ này lại lộ ra bên ngoài? Lý do là vì hai bên có tranh chấp về cái gọi là phí tư vấn mà công ty Henderson phải trả cho công ty đầu tư của ông Điền Thành Cương, và hai bên đã đưa nhau ra tòa án Hồng Kông. Ông Điền Thành Cương đi thưa công ty Henderson trước tòa án Hồng Kông để đòi phí tư vấn ở mức 5 triệu rưỡi đô la, mà ông nói rằng đôi bên đã thỏa thuận trước khi bắt tay vào việc. Phía công ty Henderson nói rằng họ sẵn sàng trả phí cho ông Điền, nhưng món tiền mà ông này đòi quá cao và không hề có thỏa thuận nào về con số của phí tư vấn trước khi bắt tay vào việc. Kết quả tòa án quyết định công ty Henderson thắng kiện và ông Điền Thành Cương đang xin xử phúc thẩm. Nhiều người theo dõi vụ này nói rằng một trong những lý do làm ông Điền thua kiện là vì trước tòa, ông có thái độ hống hách, không xem ai ra gì, và lại còn mang vệ sĩ vào phòng xử án, khiến cho những người có mặt trong phòng xử phải chau mày. Trong bài kết luận của mình sau vụ xử án, thẩm phán Dương Nghị Quân của Tòa án Hồng Kông viết rằng, ông Điền Thành Cương cố gắng chứng tỏ mình cao hơn người khác, ông có thái độ ngạo mạn, bất kính, và cặp mắt lúc nào cũng láo lên, trong lúc tránh né trả lời dứt khoát vào các câu hỏi của tòa. Trong những năm gần đây, người dân Trung Quốc ngày càng có ác cảm với các nhà quý tộc đó, các thiếu gia, vì họ tin rằng thành phần này ngạo mạn, coi thường luật pháp, thậm chí còn đứng trên luật pháp, lợi dụng chức vụ của mình hoặc những người thân trong gia đình để tích lũy cho cá nhân. Kinh tế Trung Quốc càng phát triển, thì thế lực của thành phần này cũng tăng theo. Thành viên của giai cấp quý tộc đó rất đa dạng và gồm 2-3 thế hệ khác nhau. Một số thiếu gia đang nắm những chức lớn trong quân đội, một số khác lãnh đạo các ngân hàng, các tổng công ty của nhà nước, một số mở công ty tư nhân, phần lớn hoạt động trong lĩnh vực tài chính và tư vấn. Dù có nói thế nào đi chăng nữa, các thiếu gia Trung Quốc ngày càng được nhiều người đi tìm. Ông Lawrence Brum, một luật gia viết nhiều sách về khung cảnh kinh tế và chính trị của Trung Quốc, nói rằng các thiếu gia được nhiều người đi tìm bởi vì họ là những con đường dẫn đến quyền lực. Chỉ cần họ là con của lãnh đạo này hay lãnh đạo nọ, thì mỗi lần họ đi đến đâu cũng được trải thảm đỏ. Ví dụ như đến tỉnh nào cũng được lãnh đạo tỉnh đích thân tiếp đón. Và như vậy, các doanh nhân đi cùng thiếu gia cũng được ăn theo. Vào năm 2010, hai người Thụy Điển sống lâu năm ở Trung Quốc là Johan Borsten và Anders Haglund đã xuất bản một cuốn sách có nội dung đưa ra những hướng dẫn, những mẹo vặt để giúp doanh nghiệp nước ngoài có thể thành công tại Trung Quốc. Hai tác giả nói rằng, quen biết các quan chức cao cấp là điều bắt buộc nếu muốn thành công ở Trung Quốc. Tuy nhiên, nên tránh xa các thiếu gia, bởi vì thái độ và tư cách của họ gây rối cho công cuộc kinh doanh của bạn. Hai tác giả khuyên các doanh nghiệp, cách tốt nhất là giao thiệp với các thiếu gia trong tư cách là những nhà tư vấn được trả lương cao. Nhưng trước sau gì, nếu muốn làm ăn lâu dài ở Trung Quốc, các doanh nghiệp cũng phải xây dựng một mạng lưới quen biết riêng để tương lai doanh nghiệp có thể thành công và an ninh. Trở lại câu chuyện kiện tụng giữa ông Điền Thành Cương và công ty Henderson, thì hồ sơ tòa án cho thấy sở dĩ công ty đầu tư của ông Điền Thành Cương giúp công ty Henderson chỉ phải trả một khoản tiền phạt rất nhẹ nhàng về tội làm trái với quy định chuyển ngoại hối từ Trung Quốc về Hồng Kông là nhờ sự tiếp tay của hai nhân vật có thế lực. Người thứ nhất là ông Điền Kỷ Vân, cựu phó thủ tướng, cha của ông Điền Thành Cương, và người thứ hai là Tăng Khánh Hồng, cựu phó chủ tịch Trung Quốc. Cả hai ông này trước đây đều ở trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị. Vẫn theo hồ sơ tòa án Hồng Kông, hai ông Điền Kỷ Vân và Tăng Khánh Hồng chỉ làm công việc vận động với Ủy ban Giám sát Ngoại hối Nhà nước để nhẹ tay cho công ty Henderson trong việc chuyển tiền từ Trung Quốc về Hồng Kông. Kết quả là thay vì bị phạt 30% số tiền chuyển về, công ty Henderson chỉ bị phạt có 0,6%. Nhân nói chuyện đến ông Tăng Khánh Hồng, bài báo trên tờ Washington Post đã nhắc đến người em trai của ông là Tăng Khánh Hoa. Ông này có một căn hộ cao cấp ở Hồng Kông, mà tiền thuê hàng tháng là 11.500 đô la. Ông ta hoạt động trong nhiều ngành, từ điện ảnh, phát hành sách báo, cho tới lắp ráp ô tô trong tỉnh Liêu Ninh, chưa kể có cổ phần trong nhiều doanh nghiệp khác ở Hồng Kông. Bài báo trên tờ Washington Post nói rằng, các trường hợp của ông Tăng Khánh Hoa, em của Tăng Khánh Hồng, và Điền Thành Cương, con của Điền Kỷ Vân, cho thấy hai điều. Thứ nhất, thành phần quý tộc đó, các thiếu gia đang gây ảnh hưởng như thế nào lên tình hình kinh tế và chính trị của Trung Quốc. Thứ hai, vụ tai tiếng của ông bà Bạc Hy Lai chỉ là một lớp mỏng của tảng băng liên quan đến những vụ làm ăn bên trong của giới lãnh đạo Trung Quốc và gia đình họ. Và vụ mất chức của ông Bạc Hy Lai chỉ hé lộ một chút về số tài sản không chắc là bao nhiêu đã được các gia đình cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tích lũy cho bản thân họ, con cái họ và anh chị em của họ. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại hai chương trình phát thanh hàng ngày và truy cập trang web của chúng tôi trên Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com để xem các video phóng sự hàng ngày và nhiều chuyên mục khác. Sau đây là mục Đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung phụ trách. quý vị, hơn 25 năm qua, ông David Thomas, nghệ sĩ chiến trường Mỹ từng đi lính 2 năm ở Việt Nam, đã sử dụng nghệ thuật để hàn gắn vết thương chiến tranh. Thông qua tổ chức có tên gọi Indochina Arts Partnership do ông thành lập cuối những năm 80, ông Thomas đã mời nhiều họa sĩ Việt sang Mỹ trưng bày tác phẩm nhằm xây dựng những cây cầu văn hóa và nghệ thuật giữa hai quốc gia. Chuyên mục câu chuyện đời sống kỳ này xin mang tới quý vị cuộc trò chuyện với ông David Thomas. Vì sao ông lại quyết định thành lập tổ chức Indochina Arts Partnership, thưa ông? There were no diplomatic relations between the U.S. and Vietnam, and the trade embargo was still in effect. So there were no diplomatic relations between the U.S. and Vietnam, and the trade embargo was still in effect. So we began with the. Hồi năm 1988, Hoa Kỳ và Việt Nam chưa thiết lập quan hệ ngoại giao, và lệnh cấm vận thương mại vẫn còn hiệu lực. Vì thế tôi lập ra tổ chức của mình, với mong muốn tìm cách thay đổi chính sách đó thông qua nghệ thuật. Đó là mục đích chính khi tôi bắt đầu thành lập tổ chức. Giờ chúng tôi tập trung vào các chương trình trao đổi, giao lưu văn hóa truyền thống, vì hiện hai nước đã có quan hệ ngoại giao và thương mại toàn diện. Nhưng người dân Hoa Kỳ thực sự vẫn chưa biết nhiều về Việt Nam, ngoại trừ thông tin về chiến tranh Việt Nam. Những năm qua, ông đã mời nhiều nghệ sĩ Việt Nam, trong đó có họa sĩ Phan Cẩm Thượng, sang Hoa Kỳ triển lãm tác phẩm. Vậy ông mong chờ gì từ những chuyến đi như vậy? Well, a number of things. One is to change the impression of Vietnam in this country from an adjective for war to a. Trước hết, tôi muốn ít nhiều thay đổi nhận thức của người dân Hoa Kỳ về Việt Nam. Đất nước hiện không còn chiến tranh, và ở đó tồn tại những con người với những nghề nghiệp như bao nơi khác. Tôi là nghệ sĩ, nên tôi muốn mang tới sự thay đổi bằng nghệ thuật. Ngoài ra, tôi hy vọng những chuyến đi như vậy giúp các nghệ sĩ Việt cảm nhận được văn hóa Mỹ, và rồi quay trở lại Việt Nam, chia sẻ với những người khác ở trong nước những gì họ thấy được. Thưa ông, phản hồi của người Mỹ ra sao khi họ tới xem các tác phẩm từ Việt Nam? In the early years, in the late 80s and early 90s, even into the mid 90s, we often had more protesters come to the exhibits than we had patrons. Trong những năm đầu tiên và khoảng cuối những năm 80 và đầu những năm 90, chúng tôi vấp phải nhiều người phản đối triển lãm hơn là những người đi xem các tác phẩm nghệ thuật. Nhưng hiện nay, khi chúng tôi tổ chức triển lãm, nhiều người tới xem hơn, trong đó có nhiều người Mỹ gốc Việt. Ông suy nghĩ như thế nào về vai trò của nghệ thuật trong quá trình củng cố quan hệ giữa người dân hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ? Artists are commonly the first links between countries that have difficult or no relations. If you look back at when the doors first opened to the Soviet Union. Các nghệ sĩ thường là điểm kết nối đầu tiên giữa các quốc gia từng trải qua thời kỳ khó khăn trong mối bang giao, hay thậm chí là không có quan hệ. Nhìn lại quan hệ giữa Liên bang Xô Viết và Trung Quốc, khi cánh cửa bang giao giữa hai nước mở rộng, các nghệ sĩ là những người đầu tiên bước qua đó, hay thậm chí họ đi biểu diễn trước cả khi cánh cửa được mở ra. Còn về mối bang giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, rất lâu trước khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, các nhạc sĩ, nhà văn, ca sĩ đều có quan hệ đối tác. Đó là một khoảng thời gian khó khăn, nhưng chúng tôi đã tiến hành dự án trao đổi mà tất cả chúng tôi đều cho rằng có tác động nhất định tới chính sách cấm vận và bình thường hóa quan hệ của Mỹ với Việt Nam. Nếu các nghệ sĩ Việt Nam muốn tham gia chương trình trao đổi văn hóa do tổ chức của ông thực hiện, họ cần phải làm gì, thưa ông? I go to Vietnam 2 to 3 times a year, and while I'm there, I do a lot of research and meet with artists and members of the. Tôi tới Việt Nam 2 hoặc 3 lần một năm. Khi tới đó, tôi thường tiến hành nghiên cứu, gặp gỡ, trao đổi với các nghệ sĩ, thành viên các hiệp hội về nghệ thuật và đại diện các phòng tranh tư nhân nhằm tìm kiếm các nghệ sĩ để mời sang Hoa Kỳ. Vì tôi đã làm công việc này trong vòng 25 năm qua, tôi đã thiết lập mạng lưới liên hệ rộng khắp với các nghệ sĩ Việt Nam, nên việc tìm kiếm các nghệ sĩ đưa tác phẩm sang Mỹ triển lãm rất dễ dàng. Xin cảm ơn họa sĩ David Thomas. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời Sống Văn Hóa kỳ này.